Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 814 Tượng Lập Thư Viện 89. Chương 814 Tượng Lập Thư Viện 89, hỏi các ngươi lời nói đâu? Đều người câm. Hạ Tịch đi đến kim loại dương thể diện trước. Đây là đi thông phụ lầu 2 đi. Mấy cái áo blau trắng đều không có dám nói lời nói. Nhưng đồng thời gật gật đầu, Hạ Tịch lúc này mới mở ra kim loại dương thể môn. Hướng trong nhìn nhìn, bên trong chỉ có một cái nút, ấn cái này cái nút liền có thể đi xuống. Hạ Tịch lại hỏi một câu, mấy cái áo blau trắng liên tục gật đầu, Hạ Tịch không có do dự mà đi vào. Đi, ấn xuống cái nút, toàn bộ dương thể đều bắt đầu trầm xuống. Không một lát liền tới rồi đế, kim loại môn mở ra. Hạ Tịch rốt cuộc thấy được phụ lầu hai bộ dáng, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt hết thảy. Giật mình mà mở to hai mắt nhìn, phụ lầu hai không gian so phụ lầu một muốn lớn hơn rất nhiều. Nơi này cũng không có cái gì cửa kính phân cách. Bên trong tất cả đều là hình vuông vật chứa, từ xa nhìn lại căn bản không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu, những cái đó vật chứa đều là nửa trong suốt tài chất. Bên trong tràn ngập không biết tên chất lỏng. Chẳng sợ không để sát vào cũng có thể tinh tường nhìn đến chất lỏng giữa cuộn tròn thân thể hình. Người, Hạ Tịch suy đoán đến viện trưởng ở đối nàng nói những lời này đó là có điều giấu giếm. Cho nên mới tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy nơi này thực tế tình huống, nhưng vô luận thế nào. Nàng đều không có nghĩ đến sẽ nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, nàng một bên hướng trong đi. Một bên khắp nơi xem, mỗi cái vật chứa phía sau đều có mấy cây sợi dây gắn kết tiếp theo. Làm một cái người ngoài nghề, đại khái có thể thấy được có một cây là dây điện. Hẳn là có thể cho vật chứa bình thường vận chuyển sử dụng. Mặt khác còn có truyền khẩu cùng bài xuất khẩu, đến nỗi cụ thể có tác dụng gì. Nàng liền không được biết rồi, nàng cách pha lê vật chứa nhìn kỹ xem những người đó mặt. Phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt, có một cái là nàng cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Một cái là nàng cùng lớp cấp đồng học. Một cái là nàng chạy thao khi cùng nàng xếp hạng một cái trong đội ngũ học sinh. Còn có một ít chỉ là mặt thục. Cụ thể là ai liền phân không rõ, vật chứa những người này. Cùng nàng ở trong thư viện nhìn thấy những người đó. Là giống nhau như đúc diện mạo, đương nhiên. Cũng không phải mỗi cái vật chứa đều có người. Càng đi đi, không chí vật chứa liền càng nhiều, Hạ Tịch vẫn luôn đi đến cuối chỗ. Ở nơi đó thấy được một cái loại nhỏ phòng hồ sơ. Bên trong bầy rất nhiều giấy chất văn kiện, trang giấy ố vàng, vừa thấy chính là có nhất định niên đại, nàng khóa trái phòng hồ sơ môn. Lại kéo phòng hồ sơ cái giá chắn cửa. Lúc này mới bắt đầu một tờ lật xem những cái đó tư liệu, rốt cuộc ở nghe được ngoài cửa. Truyền đến vội vã tiếng bước chân thời điểm, nàng hiểu biết về nhà này thư viện sâu nhất bí mật, thư viện thành lập lúc đầu. Xác thật cùng viện trưởng nói giống nhau, thu nạp sở hữu vị thành niên học sinh, nhưng luôn có chút gàn bướng hồ đồ không chịu thỏa hiệp hài tử. Cho dù thành niên cũng như cũ không có có thể từ thư viện tốt nghiệp, không tốt nghiệp học sinh là không thể bị thả ra đi, nhưng mỗi năm đều sẽ không ngừng có tân học sinh tiến vào. Thời gian lâu rồi, thư viện học sinh chật ních, mặc kệ là các lão sư quản thúc áp lực, vẫn là thư viện chi tiêu chi ra áp lực, đều tương ứng gia tăng, dưới tình huống như thế. Ngay lúc đó viện trưởng tổ kiến một cái che giấu lãnh đạo tầng, cũng thành lập ngầm bí mật căn cứ, che giấu lãnh đạo tầng nhân số rất ít. Chủ yếu là vì phụ trách ký lục, quản lý cùng giám sát ngầm bí mật căn cứ bình thường vận hành, chỉ có trải qua quá nhiều trọng khảo. Xác định đối thư viện trung tâm, hơn nữa lấy thư viện vì vinh người, mới có thể có cơ hội trở thành che giấu lãnh đạo tầng, mà những cái đó mặc áo khoác trắng người. Là mỗi một lần viện trưởng hoa số tiền lớn mời lại đây kỹ thuật nhân tài. Tấu chương xong, hết chương.